Chàng dệt quyền thế, chương 1741, góc truyện audio.com. Vẻ mặt Hạc Vũ lạnh lẽo, khinh thường nói, hạ. Thanh Tâm, cô cho rằng tôi không nhìn ra được. Sao, cô cho rằng trong lòng cô có suy nghĩ gian, dối, tôi không nhìn ra được cô muốn làm việc cho. Chủ nhân mới sao, hai người chúng ta đều ở nhà họ Trầm nhiều. Năm, tôi còn không rõ ràng bản tính của người. Nhà họ Trầm sao, cô hẳn phải rõ ràng, cho dù chúng ta có rời. Đi hay không thì tội tính kế người nhà họ Trầm. Cuối cùng đều sẽ chụp lên trên đầu bà chủ và cô. Chủ thôi, bởi vì bà chủ quá có năng lực, cô chủ cũng quá ưu tú, cho nên mấy người thế tử Trầm mới để phòng đủ kiểu với bà chủ và cô chủ. Bây giờ chủ nhà họ Trầm sắp chết, mấy người thế tử Trầm đang tính toán kế thừa tài sản, êm thấm như thế nào mà thôi, sao lại quan tâm đến sự thật, quan tâm cái khác, cho nên hôm nay cô chủ rời đi là đúng, nếu như không rời đi cô ấy sẽ chỉ biến thành hàng hóa, bị giao dịch ra ngoài, bị dùng để đổi lấy càng nhiều lợi ích cho nhà họ Trầm thôi, cho nên tôi ủng hộ cô chùi. Mặc dù Hạc Vũ không biết tại sao Hạ Vân lại muốn rời khỏi nhà họ Trầm vào lúc quan trọng như thế này, nhưng ông ta cũng biết rất rõ ràng. Bây giờ tình hình nhà họ Trầm như thế, không đi, có lẽ thật sự sẽ không có cơ hội. Sau khi bà chủ trở về từ Dương Thành đã chủ động yêu cầu quản lý vũ lực nhà họ Trầm, kết quả chưa đến 3 ngày, dòng chính nhà họ Trầm đã chết mấy người. Dòng chính nhà họ Trầm có đủ loại tin đồn, chuyên gia xác định bà chủ là mật thám bên trong, thông đồng với kẻ địch bên ngoài. Bây giờ toàn bộ nhà họ Trầm đang cuồn cuộn sóng ngầm, còn nói muốn bà Hạ đang cầm quyền phải bị giam cầm cả đời. Mà bà Hạ ngã xuống, Hạ Vân thật sự chỉ có thể trở thành hàng hóa. Thay vì như vậy, chạy trốn đúng là lựa chọn tốt nhất. Lúc này sắc mặt của Hạ Thanh Tâm rất khó coi, nếu biết không có cách nào thay đổi được vì sao còn phải làm nhiều chuyện như vậy, ngoan ngoãn chấp nhận, ngoan ngoãn nghe theo lời của thế tử không tốt sao, chẳng lẽ cứ phải tiếp tục như vậy, hại người, hại mình. Vẻ mặt Hạc Vũ lạnh lẽo, Hạ Thanh Tâm, nếu như không phải nể mặt cô là phụ nữ, bây giờ tôi đã cho cô một cái tát rồi, cho tôi một cái tát. Hạ Thanh Tâm trực tiếp rút súng trên người ra, chỉ vào Hạc Vũ, lạnh lùng nói, lão già, ông thử xem, rốt cuộc là tay ông nhanh hay là súng của tôi nhanh. Sắc mặt Hạc Vũ châm xuống, Hạ Thanh Tâm, mặc dù ông ta không sợ súng đạn thế nhưng, trong xe chỉ có ngân ấy không gian, nhỡ may cướp cò làm tổn thương Hạ Vân thì phải làm sao, bây giờ cách trương.